Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 55, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Thi giảo đi, Nam Cung Lãng cũng nguyện ý nhập Đông Phương nước ở tạm. Vương Hùng tự nhiên hài lòng, chỉ là bây giờ Kim Tiễn Thánh Địa sụp đổ, vô số dân chúng vẫn lạc, Vương Hùng cũng không vui. Nam Cung tiên sinh, người an bài trước bách tính tang sự đi. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, Nam Cung Lãng hơi hơi thi lễ. Chúng Kim Tiễn Thánh Địa đệ tử còn có chút không cam lòng. Nhưng, giờ phút này Nam Cung Lãng dốc hết sức nhập Đông Phương nước. Chúng đệ tử chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, cũng may Vương Hùng lúc trước biểu hiện ra ngoài thực lực, nhượng mọi người tán thành. Cự khuyết, thông chi Dư Tẫn, tìm kiếm thập lục hộ pháp thần cách toái phiến. Thiên Lang Doanh, đem hấp thu, lớn mạnh Thiên Lang Doanh thực lực. Vương Hùng nhìn về phía cự khuyết nói. Vâng, cự khuyết gật gật đầu. Nam Cung tiên sinh, mượn người tĩnh thất dùng một lát. Vương Hùng nhìn về phía Nam Cung Lãng. Đại vương, mời. Nam Cung Lãng nhất thời cho Vương Hùng thanh lý một cái tĩnh thất. Tĩnh thất đại cửa đóng lại. Vương Hùng toạc hạ thời khắc, cũng không tiếp tục áp chế thái cực âm dương đồ xoắn tới cuồn cuộn tiên nguyên. Bỗng nhiên luyện hóa, liền còn như lũ quét, bay thẳng đan điền huyết long mà đi. Ngang, huyết long rít lên một tiếng. Cuồn cuộn chân nguyên nhất thời nhượng huyết long lại lần nữa lớn mạnh một vòng to. Oanh, gần như trong nháy mắt, Vương Hùng tu vi liền đạt tới vũ thánh cảnh đệ cửu trọng. Huyết long chân nguyên đạt tới 256,000 giọt nhiều. Cuồn cuộn chân nguyên còn tại bổ sung, Vương Hùng bên ngoài thân, đều trồi lên máu me đầy đầu long vân khí, dữ tợn ở giữa, hình như có ngập trời lực lượng muốn phun ra ngoài. 30 vạn giọt, 40 vạn giọt. Thẳng đến 512,000 tích. Oanh, huyết long bỗng nhiên lại là run lên, tựa hồ đạt tới độ cao mới. Tại Vương Hùng bên ngoài thân đánh ra một cỗ hùng hồn khí tức vũ thánh đệ thập trọng. Vương Hùng đột nhiên trong lòng sáng lên, vũ thánh đệ thập trọng lúc này có thể tùy thời dẫn tới thiên kiếp, tùy tiểu độ kiếp. Nhưng Vương Hùng không có dừng lại, tiếp tục luyện hóa. Lần này thu hoạch 60 vạn giọt chân nguyên, 70 vạn, 80 vạn, 90 vạn giọt, 99 vạn tích, 999,000,900 giọt. Thời điểm huyết long đã lớn mạnh vô cùng, Vương Hùng liền áp chế tu vi gia tăng, không cho huyết long chân nguyên dịch giọt càng nhiều. Bởi vì đạt tới 100 vạn giọt thời điểm liền là phàm nhân định số ngạch. Như không thông qua thiên kiếp lôi hỏa thối luyện, vượt qua 100 vạn giọt, huyết long xem như Vương Hùng đan điền vòng, liền sẽ băng tán, có thể còn lại tiên nguyên quá nhiều. Vương Hùng lại không muốn lãng phí, chỉ có thể dùng để thối luyện thân thể. Ầm ầm, bình thường chân nguyên thối luyện, không bình thường ôn hòa, chậm rãi tăng cường thân thể, có thể giờ phút này lại cưỡng ép tăng cường, tự nhiên cho Vương Hùng mang đến vô cùng kịch liệt thống khổ. Nhưng dù vậy, Vương Hùng cũng khẽ cắn môi nhịn xuống, bởi vì Vương Hùng minh bạch, đợi sở hữu tiên nguyên luyện hóa, thân thể chắc chắn đề bạt mấy lần không thôi. Ngoại giới, Dư Tẫn một đoàn người đại thuyền cũng đến hải đảo. Vương Hùng lưu cái mạng lại lệnh Dư Tẫn mang theo Thiên Lang Doanh, tìm chung quanh thần cách toái phiến. Thập lục hộ pháp này thần cách nổ nát vụn, kỳ thực cũng tốt tìm. Mỗi một cái thần cách mảnh vụn bên trên, đều bao vây lấy lam sắc thần hỏa. Dù là chìm vào đại hải, đều không có dập tắt. Thiên Lang Doanh hưng phấn nuốt ăn bên trong. Đồng thời, bầy sói quanh thân cũng bốc lên thăm thẳm thần hỏa. Lam Ly Diễm, Lữ Tiên Sinh, Tô Tiểu Tiểu bọn người đến Vương Hùng bế quan đại điện bên ngoài. Đây là, Lữ tiên sinh đột nhiên đồng tử co rụt lại. Vương Hùng bế quan này tĩnh thất bên ngoài, làm sao nổi một số ngọn lửa màu đỏ? Ngọn lửa màu đỏ này, tốt không kỳ quái, chẳng lẽ hắn tu vi lại đột phá? Lam Ly Diễm cười nói, không phải, chỉ sợ lần này, vấn đề đại. Lữ tiên sinh cười khổ nói, làm sao, đây không phải đại vương công pháp phóng thích hỏa diễm, đây là đại vương tội nghiệt, vì sao lại có lớn như thế tội nghiệt? Hồng Liên nghiệp hỏa, Lữ tiên sinh rung động nói, có ý tứ gì? Đại vương đã vũ thánh điên phong, tùy thời có thể lấy độ kiếp, có thể, cái này Hồng Liên nghiệp hỏa tựa hồ tại biểu hiện đại vương nghiệp chướng nặng nề. Một khi độ kiếp đến, có lẽ không phải thiên kiếp, mà chính là thiên khiển. Lữ tiên sinh sắc mặt khó coi đến. Thiên khiển, ngươi ý tứ, Vương Hùng thiên kiếp hội rất khủng bố. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói. Hy vọng đại vương không cần vội vã độ kiếp. Nếu không, Lữ tiên sinh thở dài nói. Hội mạnh bao nhiêu? Lam Ly Diễm lo lắng nói. Rất mạnh, lão phu cả đời trí nhớ đều không người vượt qua qua. Đó là lão thiên đều muốn diệt hắn thiên kiếp. Lữ tiên sinh cười khổ nói, không có khả năng, không có khả năng. Vương Hùng không có làm tội nghiệt gì đại sự a, lão thiên làm sao đều muốn diệt hắn? Lam Ly Diễm nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, ta cũng không rõ ràng, nhưng cái này Hồng Liên nghiệp hỏa không sai. Nghe đồn, đồ trục tỷ sinh linh mới có thể xuất hiện một sợi Hồng Liên nghiệp hỏa. Có thể bên ngoài điện này Hồng Liên nghiệp hỏa lại là như thế to lớn. Lữ tiên sinh lo lắng nói, đồ trục tỷ sinh linh, làm sao có thể? Lam Ly Diễm không tin nói. Lữ tiên sinh lắc đầu, không hề giải thích, chỉ là trong lòng đều rung động. Lữ tiên sinh, ngươi nói là Vương Hùng một độ kiếp liền có thể chết? Lam Ly Diễm vô cùng nóng nảy nói. Lam Ly Diễm nhớ tới lúc trước Vương Hùng cùng mình nói qua, Tô Định Phương cũng là tìm người nhìn thấy Vương Hùng nghiệp chướng nặng nề mới không cho Tô Thanh vòng cùng với Vương Hùng. Bây giờ Vương Hùng muốn độ kiếp, vậy chẳng phải là muốn chết? Ta không biết. Lữ tiên sinh cười khổ nói. Lữ tiên sinh sờ sờ chính mình chữ vật giới chỉ, đang chọn tuyển chính mình siêu tầm bảo bối. Nào bảo bối có thể trợ đại vương độ kiếp, mà Lam Ly Diễm càng là lật tay lấy ra cửu long đan lô. Lam cô nương, ngươi đây là? Lữ tiên sinh nghi ngờ nói. Ta muốn cho Vương Hùng luyện thăng tiên đan. Lam Ly Diễm lo lắng nói. Thiên khiển không thể so với tầm thường thiên kiếp, thăng tiên đan chỉ sợ hiệu quả không lớn. Lữ tiên sinh lo lắng nói. Không, chỉ cần hữu hiệu quả, ta liền muốn thử, dù là chỉ có một điểm hiệu quả. Lam Ly Diễm lộ ra một cỗ nôn nóng chi sắc. Lữ tiên sinh khẽ thở dài một cái, cũng không có ngăn cản. Giờ phút này, Vương Hùng độ kiếp lại thành Đông Phương nước lớn nhất đại nguy cơ. Lữ tiên sinh, Lam Ly Diễm đều không có nói cho những người khác. Nam Cung Lãng mang theo một đám đệ tử tại Trấn An Bách Tính, tại giúp vô số chết vì tai nạn Bách Tính làm hậu sự. Thiên Lang doanh tướng chỗ có thần cách, thần hỏa đều thu tập, nhanh chóng nuốt đứng lên. A, hai cái Thiên Lang đột nhiên kêu to một tiếng, biến hóa thành hình người. Ha ha ha, chúng ta cũng vũ thánh. Vũ thánh, một đầu biến hóa Thiên Lang kinh hỉ nói. Tiếp tục ăn, cái này thần cách bên trong ẩn chứa ngập trời lực lượng, chúng ta cốt cách còn có thể hấp thu. Bên kia biến hóa Thiên Lang kêu lên. A a a, ngoặc kép, một đầu tiếp lấy một đầu Thiên Lang biến hóa. Vẻn vẹn một lát công phu, 500 thanh lang toàn bộ biến hóa, toàn bộ biến thành vũ thánh, đồng thời tu là còn tại nhanh chóng tăng cường bên trong. Dư Tẫn ăn nhiều nhất, đến liền nhân tiên tu vi. Lần này, độc chiếm gần nửa thần cách, cuồn cuộn thần hồn nuốt vào, quanh thân hỏa diễm nổi lên bốn phía, hấp thu thiên địa linh khí cũng nhanh vô số. Nơi xa, cự khuyên nắm lấy mấy cái chữ vật giới chỉ bay trở về Lữ Tiên Sinh chỗ. Nhìn phía xa biến hóa thiên lang doanh nhóm, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ ghen ghét. Toàn Vũ Thánh, Toàn Vũ Thánh, tiếp tục như vậy nữa, chẳng phải là muốn không bao lâu liền có thể toàn thành tiên. Cự khuyết có chút không thoải mái nói. Cự khuyết, người ghen ghét cái rắm a, ta bọn này thuộc hạ cũng còn không có ngươi tu vi cao. Cách đó không xa Dư Tẫn la mắng. Phi, còn muốn so ta tu vi cao. Cự khuyết phiền muộn kêu lên. Nhớ năm đó, bầy sói ở trước mặt mình cũng là cái rắm, ở đâu là đối thủ mình. Có thể lúc này mới mấy năm, từng cái thế mà cùng chính mình một dạng, tu vi từ từ tăng vọt, người nào nhận được cái này kích thích, muốn không bao lâu toàn bộ leo đến trên đầu mình tới, muốn hay không luyện một chút. Dư Tẫn lại là cười to nói, hừ, ngươi liền đắc ý đi, ta đi theo đại vương, muốn không bao lâu liền vượt qua ngươi. Cự khuyết hầm hừ nói, cự khuyết là nhân tiên, này Dư Tẫn cũng là nhân tiên. Dư Tẫn bây giờ hóa thành khô lâu hình thái, phải có địa tiên thực lực, chính mình còn đấu cái rắm a. Cự khuyết nhìn thấy Dư Tẫn liền khó chịu, khó chịu về khó chịu. Cự khuyết vẫn là lật lên trước mặt một đám chữ vật giới chỉ. Những này giới chỉ là cự khuyết từ kiếm thần giáo đệ tử trên thi thể nhặt được, đợi sẽ tự nhiên là vương hùng chiến lợi phẩm. Nhưng cự khuyết vẫn là vụng trộm điều tra một chút. Điều tra thời khác, cự khuyết trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Thẳng đến này thập lục hộ pháp chữ vật giới chỉ điều tra thời khắc, cự khuyết đột nhiên con mắt thẳng chảy ra nước bọt hình dạng. Cự khuyết, bên trong có vật gì tốt, người nước bọt kia đều muốn kéo tới. Ha ha ha, Dư Tẫn cười trêu nói. Cự khuyết lại mắt điếc tai ngơ, nhất thời từ bên trong lấy ra một thanh kim sắc trường kiếm. Trường kiếm lấy ra, nhất thời một vệt kim quang trùng thiên, vô số kiếm khí nhất thời từ kim sắc trên trường kiếm bộc phát ra. Hảo kiếm, Lữ Tiên Sinh đột nhiên kinh ngạc nói, là hảo kiếm, cái này đều không có người thôi động, đều có vô số kiếm khí vờn quanh, có thiên tiên cấp bậc a. Dư Tẫn hiếu kỳ hỏi hướng Lữ Tiên Sinh, không ngừng, chỉ sợ muốn cùng ta lưu tại Lăng Tiêu Thành bố trận chuôi kiếm này không sai biệt lắm. Lữ Tiên Sinh ngưng trọng nói, ta nghe nói, kiếm thần giáo sở hữu hộ pháp, mỗi người đều có một thanh thần kiếm, tựa như là cụm thần cách cùng một chỗ, bị kiếm thần giáo giáo chủ ban cho. Lam Ly Diễm nhớ lại nói, là kiếm thần giáo giáo chủ ban cho. Ha ha, cái này thập lục hộ pháp thật đúng là chày gỗ, không có thần kiếm như vậy, nhưng xưa nay chưa bao giờ dùng qua. Lữ Tiên Sinh lộ ra một tia thở dài, cự khuyết, ngươi làm gì, miệng ngươi nước đều muốn nhỏ giọt cái này thanh thần kiếm bên trên, người khác bẩn chuôi kiếm này a, cái này làm không cẩn thận sẽ là đại vương dùng đế kiếm. Đại vương nếu là không ưa thích, ta hội quấn lấy đại vương ban cho ta. Ngươi đừng cho ta làm bẩn. Dư Tẫn nhất thời kêu lên. Nhưng cự khuyết ôm cái này thanh thần kiếm, nước bọt không khô lấy, trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn điên cuồng. Cự khuyết, tỉnh lại. Lữ Tiên Sinh một tiếng gào to. Cự khuyết run lên, hơi hơi thanh tỉnh, nghi hoặc nhìn về phía Lữ Tiên Sinh. Lữ Tiên Sinh, ngươi làm gì? Là ngươi đang làm gì? Ôm cái này thanh thần kiếm, một chảy nước miếng. Lữ Tiên Sinh lộ ra một cỗ khó hiểu nói, ta cũng không biết, ta nghĩ, ta muốn ăn nó. Cự khuyết ôm thần kiếm, lộ ra một cỗ không kịp chờ đợi. Ăn, ăn nó, ngươi muốn ăn cái này thần kiếm. Ta làm sao không biết ngươi có cái này đam mê. Dư Tẫn mờ mịt nói. Tất cả mọi người cổ quái nhìn về phía Cự Khuyết. Ta cũng không biết, ngày ấy, ngày đó ở trên trời kiếm thành, ta nhìn thấy chuôi này gánh chịu khí vận đại hoang cự kiếm. Ta liền muốn ăn, chỉ là không dám, có thể chuôi kiếm này, vô luận như thế nào, cũng phải cấp ta ăn. Ta cũng không biết vì cái gì, ta chính là muốn ăn. Cự Khuyết nuốt nước miếng nói. Dư Tẫn, Lữ Tiên Sinh, Lam Ly Diễm, Tô Tiểu Tiểu hai mặt nhìn nhau. Cái này Cự Khuyết điên. Ngươi cán động sao? Cái này thần kiếm tài liệu. Cũng không. Coi như địa tiên. Cũng chưa chắc có thể tay không sụp ra một đường vết rách đi. Lữ Tiên Sinh lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta thử một chút. Cự Khuyết cắn một cái đi lên. Rát băng. Thần kiếm bị cắn ra một đường vết rách. Tựa như miếng cháy. Tại Cự Khuyết lỗ hổng phát ra. Cổ chát cổ châm. Thanh âm. Mọi người mờ mịt nhìn về phía Cự Khuyết. Thanh thần kiếm này là giả a? Dư Tẫn tiến lên đoạt lấy. Nhất trưởng oanh kích trên đó. Oanh. Thần kiếm phản chấn phía dưới. Ức vạn kiếm khí trong nháy mắt đem Dư Tẫn nổ bay ra ngoài. Cái gì? Dư Tẫn cả kinh kêu lên. Cái này thần kiếm lợi hại như thế. Có thể sau một khắc. Cự Khuyết không kịp chờ đợi nắm trong tay, thả vào bên trong miệng, cổ châm, cổ châm, cổ châm, giống như miếng cháy, lại bị Cự Khuyết không ngừng gặm ăn bên trong. Dư Tẫn nhìn mắt trợn tròn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.